Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3834, Rời Núi. Người đăng, HGSO Zimozese. Con run gào thét, đem vốn dĩ đã lung lay sắp đổ nóc phòng ào ào rơi bụi. Hắn vặn vẹo uốn lượn thân thể xông ra phòng bếp, bơi tới Hàn Trần bên cạnh, vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem Hàn Trần cho quăng bay đi. Hàn Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị quăng thật xa, nặng nề ngã trên mặt đất, nhặt lên rất nhiều tro bụi. Giao Nương trợn mắt há hốc mồm nhìn con run. Hàn Trần từ dưới đất bò dậy, chắp tay một cái hỏi, tiền bối, người đây là? Con run hừ lạnh ánh mắt, a, người tiểu tử này có thể vì sinh sôi trả cái giá lớn đến đâu đâu. Rất nhiều sinh vật vì sinh sôi đánh đổi mạng sống đại giới. Dù là nhân loại, đều có thể muốn vì tình yêu đánh đổi mạng sống. Tình yêu bản chất vẫn là sinh sôi. Giao Nương, Hàn Trần, hai người quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa phòng bếp Ninh Thư. Ninh Thư hai tay vòng ngực, có chút giơ lên cái cằm, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Giao Nương đi qua nhỏ giọng hô một tiếng gì. Tất nhiên biết là Di nói. Dù sao, trước đó thúc thúc vẫn luôn không có phát giác, cũng không có nghĩ tới phương diện này. Di vừa đến, thúc thúc liền cùng đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Một chút, trở nên hỏa nhãn kim tinh. Khẳng định Di nhắc nhở thúc thúc. Ninh Thư ừ một tiếng. Hỏi, phát triển đến đó một bước rồi. Giao Nương trên mặt hiện lên đỏ ửng. Trên thực tế không có cái gì phát triển. Hàn Trần không có đối ta biểu thị qua cái gì đặc thù cảm tình. Cũng có vẻ ta có một ít mong muốn đơn phương. Bên kia, con run ấn Hàn Trần, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Nói, các ngươi có hay không sinh sôi? Thành thật giao phó, Hàn Trần mặt chạm đất, nghiêng nghiêng mặt có chút lúng túng nói. Tiền bối. Ta không có đối Giao Nương cô nương có bất kỳ làm loạn cử động. Không có, con run cười lạnh, ta quản ngươi có cái gì làm loạn cử động. Liền hỏi ngươi, sinh sôi không có. Hàn Trần, cảm nhận được con run thân thể mũm mĩm đè ép chính mình. Hàn Trần cảm giác, phi thường ác hàn, vội vàng thanh minh cho bản thân nói. Không có, không có, sinh sôi, một bên Giao Nương xấu hổ đều muốn nổ tung. Lôi kéo con run nói, thúc, chúng, ta không có cái kia. Người suy nghĩ nhiều, con run ồ một tiếng, lại có chút không tin hỏi. Thật, Giao Nương mặt không còn chút máu gật đầu. Không có, Ninh Thư vỗ trán một cái, có điểm không biết nên nói cái gì. Con run thật, đúng là một cái bạo tính tình đâu. Con run dùng cái đuôi chỉ vào Hàn Trần. Tiểu tử, người tốt nhất cẩn thận một chút. Hàn Trần, Giao Nương đem Hàn Trần nâng đỡ, thay hắn phủi bụi trên người một cái. Nói, thúc thúc ta chính là như vậy một cái tính tình. Hàn Trần cũng không phải để ý nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Đối mặt Giao Nương như hoa khuôn mặt, một bên lại có hai cái trưởng bối mắt lom lom nhìn chằm chằm. Chính mình, Hàn Trần rời đi ánh mắt, con run vừa rồi đánh người. Này sẽ lại lẽ thẳng khí hùng làm Hàn Trần nhiều làm việc. Trước khi ăn cơm, nhanh lên đem những này đầu gỗ đào ra tới. Đại khái là biết hai người này có sinh sôi dấu hiệu. Làm con run xem con rể đồng dạng, càng xem càng không vừa mắt. Hàn Trần cũng không có ý định cùng con run đối nghịch. Người nói làm liền làm chứ sao. Giao Nương vẻ mặt mất mát đem thịt nướng đặt ở trên lửa nướng. Hiển nhiên con Jun đã làm rõ một số sự tình. Thế nhưng là Hàn Trần nhưng không có một chút biểu thị. Loại trầm mặc này thái độ làm cho Giao Nương có chút không vui. Mang ý nghĩa Hàn Trần không có phương diện này tâm tư. Không thì liền nên cố gắng biểu hiện. Ninh Thư tại Giao Nương bên người ngồi xuống. Giao Nương đã lớn, nào có thiếu nữ không hoài xuân. Lớn tuổi, tự nhiên là có ý định này. Thân thể kích thích tố cũng sẽ xúc tiến người một số hành vi. Giao Nương đã là cái đại cô nương, có phương diện này tư tưởng cùng hành vi rất bình thường. một nam hài tử sớm chiều ở chung, thời gian lâu dài, tóm lại là có cái gì không giống nhau cảm tính. Chỉ như vậy một cái người, còn có một cái con run kia là người sao? Chủng tộc đều không giống, liền cá nhân cũng không tính, lại là trưởng bối, trực tiếp loại bỏ ra ngoài. Ở đây, liền Hàn Trần cùng Giao Nương tuổi tác thích hợp, tướng mạo cũng thích hợp, thực lực cũng coi là thích hợp đi. Đối với Giao Nương cuộc sống sau này, Ninh Thư cũng không tính quản bao nhiêu. Vô luận nàng với ai cùng một chỗ, bất quá có thể cho điểm ý kiến vẫn là muốn cho, nhưng nếu như đối phương không nghe, Ninh Thư cũng không có ý định quản nhiều. Ninh Thư đang định mở miệng, Giao Nương trước tiên mở miệng, đối Ninh Thư nói, gì, ta dự định ra ngoài đi một chút, bên ngoài bây giờ phi thường loạn, có chút tà ác thực lực mê hoặc người bình thường, nói là muốn diệt thế, chỉ có gia nhập cái gì tổ chức tài năng sống. Sót, ta dự định ra ngoài đi một chút. Ninh Thư gật đầu, có thể, đi ra xem một chút đi. Loạn thế khẳng định là các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Phổ thông không, có lực lượng người thấp thỏm lo âu. Tâm trí nhất yếu đuối thời điểm, bị người, một mê hoặc, tất nhiên liền tin tưởng. Hơn nữa như vậy phân loạn, không có một cái tâm linh ký thác, thấp thỏm lo âu, có một cái ký thác tinh thần. Đặc biệt tốt mê hoặc, những cái kia quật khởi thế lực chính là nhìn trúng điểm này. Giao Nương muốn đi ra ngoài tiêu diệt những này thế lực tà ác có chút khó khăn. Không nói trước Giao Nương chỉ có một người. Hơn nữa những cái kia bị lừa gạt, bị lừa bịp người bình thường sẽ tự phát giữ gìn loại này tổ chức. Thậm chí khả năng đem giải cứu bọn họ người xem như tà ác. Đến phá hư bọn họ, hài hòa ổn định sinh hoạt. Đến phá hư tín ngưỡng của bọn họ. Tất nhiên, những chuyện này Ninh Thư là sẽ không nói. Làm Giao Nương chính mình đi cảm thụ một chút liền biết. Ngươi cho rằng là đúng, thế nhưng là chưa hẳn chính là người khác muốn. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hàn Trần, hỏi, chỉ một mình ngươi đi à? Giao Nương vểnh vểnh lên miệng, có chút dáng vẻ thở phì phò. Hàn Trần cũng là, cùng đi. Ninh Thư ồ một tiếng. Hai người lẫn nhau chiếu ứng cũng là tốt. Giao Nương đem đã nướng chín thịt cho Ninh Thư một phần. Cho con run, cuối, cùng không tình nguyện cho Hàn Trần một phần. Nặng nề kín đáo đưa cho Hàn Trần một phần. Hàn Trần hơi kinh ngạc mà nhìn Giao Nương. Giao Nương trực tiếp lật ra một cái. Liếc mắt, Hàn Trần có chút buồn bực. Gặm thịt nướng, đối Giao Nương nói. Giao Nương, ta, có chỗ nào làm không đúng? Người có thể nói ra, ở trước mặt mọi người, người nói ra ta sẽ sửa lại, ta cam đoan sửa lại. Hàn Trần biểu tình muốn nhiều chân thành liền, có nhiều chân thành. Ninh Thư cùng con Jun đều quay đầu nhìn về phía Giao Nương. Giao Nương sắc mặt, lại thanh lại đỏ, tức giận đến đều phải nín thở. Nói, ta không hề tức giận, người không có làm sai địa phương, đó chính là nói không có hiểu lầm. Hàn Trần thở dài một hơi, quả thực áp lực như núi, hơn nữa Hàn Trần xác thực không biết chính mình chỗ nào chọc Giao Nương không cao hứng. Nghe được Giao Nương nói không có tức giận, Hàn Trần cũng liền không có làm một chuyện. Bên này Giao Nương trực tiếp khí bối quá khí, một hơi thịt kẹt tại trong cổ họng, kém chút ngay tại chỗ tử vong. Lật ra một cái liếc mắt, quyết định một tháng cũng sẽ không để ý tới hắn. Ninh Thư xem Hàn Trần thật tâm không bên cạnh vai, không tim không phổi gặm thịt Hàn Trần, cũng là đủ thẳng nam. Có đôi khi không nói rõ ràng, nhân ra căn bản cũng không rõ ràng ngươi ý gì. Ngươi giấu ở trong lòng, trời mới biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Dựa vào, đoán không, hết chương.